Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 819, chương 819, mở rộng Hỗn Nguyên Công. Tang lão, Thiệu Dương vội vàng hướng Tang lão làm lễ. Tang lão chậm rãi đi tới, đến Thiệu Dương bên cạnh, bỗng nhiên kinh dị, quay đầu quan sát Thiệu Dương một lát, gật gật đầu, "Thiệu Dương, xem ra lần này Nghiên Pháp đối ngươi mà nói thu hoạch cũng rất lớn." Thiệu Dương gật đầu, không có phủ nhận, "Vâng, xác thực thu hoạch không ít. Kỳ thật không chỉ là Nghiên Pháp thu hoạch, còn bao gồm lần này ban đêm đốn ngộ. Bất quá, bây giờ Thiệu Dương cũng không có quá suy nghĩ rõ ràng, cũng là không cần nhất định phải cường điệu những thứ này." Tang lão vui mừng, "Bây giờ ngươi đã tại đảm nhiệm lấy chúng ta nhân tộc nể trọng nhất nhân vật. Thực lực của ngươi đối tất cả chúng ta đều rất trọng yếu, có thể nói chính là chúng ta những người này hải đăng. Ngươi khoảng cách thông u cảnh vẫn còn rất xa." Thiệu Dương trầm ngâm dưới, "Ta cũng không lớn khẳng định, bất quá tựa hồ chỉ kém một đường, nhưng liền cái này một tuyến, nhưng cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đột phá." Tang lão gật gật đầu, "Không sao, không nên gấp, ta có thể hiểu được như ngươi loại này cảm giác. Nhớ ngày đó, chúng ta mấy cái chẳng lẽ không phải cũng là như thế?" Thật đúng là, Thiệu Dương ngẫm lại, lúc trước Tang lão, Thanh Long, Chu Tước bọn hắn cũng đều vây ở cái này một bình cảnh lúc, nhiều năm chưa thể đột phá, tựa hồ có thể nhìn thấy con đường phía trước, nhưng lại đi không thông, không cách nào đi, không biết đường ở phương nào. Lúc trước bọn hắn bối rối, do dự, lùi bước, chẳng lẽ không phải đều muốn so với mình bây giờ càng mạnh? Cho nên, có thể nghĩ bọn hắn có thể kiên trì nổi, nên cỡ nào tâm trí cùng thiên phú. Thiệu Dương từ đáy lòng bội phục. Tang lão trấn an hắn nói, "Ngươi cũng đừng gấp, lần này tập đám người trí tuệ, thôi diễn ra Đại Hỗn Nguyên Công, đã là chúng ta đối tu luyện công pháp phóng ra một bước dài. Còn có một chút càng thêm chân quý tin tức, tư liệu, ta đã giao cho Cấm Bí Sử đi nghiên cứu, tin tưởng có cái này Đại Hỗn Nguyên Công cơ sở, bọn hắn nơi đó rất nhanh cũng sẽ có điều thu hoạch. Có lẽ đối ngươi khốn cảnh có chỗ viện trợ." Lần này thôi diễn, kỳ thật Tang lão còn làm chủ tư tàng dưới rất nhiều tư liệu. Những tài liệu này trước mắt đều giao cho Cấm Bí Sử đang nghiên cứu. Bên ngoài cũng chỉ có bọn hắn giải rác mấy người tại tu tập. Dù sao, những tài liệu này quá mức chân quý, mà lại khoảng cách đám người thoáng xa một chút, cũng không cần vội vã công bố ra ngoài. "Đa tạ Tang lão," Thiệu Dương vội vàng nói. Hắn cũng cảm nhận được nhiều người lực lượng lớn, chỗ tốt. Lần này nếu không phải tập hợp nhiều như vậy tông sư, chỉ là bọn hắn mấy người lời nói, bao lâu mới có thể đem Đại Hỗn Nguyên Công thôi diễn đến như vậy cảnh giới. Cho nên, chớ nhìn mình cảnh giới cao, nhưng Cấm Bí Sử nghiên cứu kết quả, khẳng định đối với mình cũng sẽ có điều viện trợ. Tang lão gật gật đầu, "Không có gì, hẳn là." Ngừng lại dưới, Tang lão mới đi vào lần này đến tìm Thiệu Dương mục đích. Hắn mở miệng nói, "Thiệu Dương, lần này ta tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi thương lượng một chút mở rộng Đại Hỗn Nguyên Công sự tình." Thiệu Dương cười nói, "Tang lão, ta nơi nào hiểu cái này, các ngươi nhìn xem an bài là được." Tang lão khoát khoát tay nói, "Ngươi trước không vội, ta là tính toán như vậy. Cái này Đại Hỗn Nguyên Công khẳng định là muốn mở rộng ra ngoài, càng nhiều người tu luyện mới có thể phát huy giá trị của nó. Cho nên, đối với giác tỉnh cảnh bộ phận, ta quyết định tại toàn xã hội mở rộng. Bất kỳ người nào chỉ cần muốn học, liền đều có thể học được. Mà về phần pháp tướng cảnh bộ phận, thì làm phía chính phủ cùng với khác tổ chức bí truyền, nhất định phải đi qua nhất định xét duyệt, phù hợp điều kiện mới có thể học tập. Thiệu Dương lại không khỏi giật mình. Giác tỉnh cảnh bộ phận tại toàn xã hội mở rộng, bất luận kẻ nào đều có thể học tập. Thiệu Dương do dự, Tang lão, ta chỉ nói là dưới cá nhân ta cách nhìn, nếu như không thêm hạn chế, hoàn toàn mở rộng, có thể hay không? Có chút bước chân quá nhanh rồi. Tang lão lại là lắc đầu, chúng ta không nhất định có bao nhiêu thời gian, mà lại, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Theo công pháp phổ cập, cấp ắt tu sĩ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Giác tỉnh cảnh bộ phận không tính chân quý. Tốt a, Thiệu Dương ngẫm lại cũng có đạo lý, liền không tiếp tục phản đối. Cấp tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dễ dàng. Tang lão thấy Thiệu Dương đồng ý mới tiếp tục nói, mặt khác ta cảm thấy có thể cầm cái này đại hỗn nguyên công cùng cái khác các quốc gia làm một chút lợi ích trao đổi. Thiệu Dương minh bạch, Tang lão sớm đã có tính toán như vậy. Cái khác các quốc gia cũng là bọn hắn kỷ nguyên này nhân tộc, mọi người ở phương diện này lập trường là nhất trí. Mà lại cái này đại hỗn nguyên công nói trắng ra chỉ là thích hợp nhất nhân tộc tu luyện cơ sở nhất công pháp. Tỷ như Thiệu Dương mình, tỷ như Tang lão, tỷ như quân đội, các đại gia tộc, bọn hắn khẳng định sẽ kết hợp mình tu luyện, thể ngộ, thôi diễn, hoàn thiện nhà mình công pháp. Cho nên, nghiêm ngặt nói đến, cái này đại hỗn nguyên công chỉ là vì mọi người chỉ rõ một con đường, lại không phải vì đem tất cả phương pháp tu luyện kiềm chế cùng một chỗ. Tốt, ta không có ý kiến. Thiệu Dương dứt khoát nói. Tang lão gật gật đầu. Được, cái kia Thiệu Dương ngươi gần nhất có chuyện gì a? Các quốc gia sứ giả khả năng gần nhất sẽ tới đế đô trao đổi đại hỗn nguyên công, đến lúc đó ngươi cũng tới tham gia một cái đi. Thiệu Dương cũng không có phản đối, vừa vặn có thể gặp thấy các quốc gia cường giả đỉnh cao. Được, ngoặc kép chấm chấm. Sau đó mấy ngày, Thiệu Dương cũng không có quá nhiều chuyện, hắn một phương diện tiếp tục củng cố thể ngộ lần này diễn pháp điện thu hoạch, bất quá phương diện này có treo máy hình thức, cho nên tiến bộ rất nhanh, cũng là không cần quá nhiều hao tâm tổn trí. Còn mặt kia, Thiệu Dương cũng trở về Tần Châu một chuyến, lần này ăn Tết đều không có trở về. Phụ mẫu mặc dù không nói, nhưng kỳ thật cũng đã sớm lo lắng xấu. Sau đó, Thiệu Dương tự nhiên không thiếu được lại liên tiếp xử lý dưới Đoạn Chỉ Minh Bàng Môn Tả Đạo Hiệp Hội cùng Thái Tử Ban sự tình. Trong đó cái này Thái Tử Ban vốn là Thiệu Dương tỉ mỉ chọn lựa ra tinh anh, lại tăng thêm lần này nghiên pháp, bọn hắn rất nhiều người đều là sớm nhất hưởng thụ được kết quả người. Không ít người đã bắt đầu tu luyện đại hỗn nguyên công, mà tại cái này thái tử lớp học, bọn hắn lại có thể hướng Thiệu Dương thỉnh giáo tiện lợi. Cho nên mỗi một cái đều là tiến bộ phi tốc, Thiệu Dương cũng hết sức vui mừng, phía sau một đời cũng có thể quật khởi. Đó mới là nhân tộc cường thịnh biểu tượng. Bọn hắn cũng là tiềm lực lớn nhất một đám người. Nhoáng một cái lại là hơn 10 ngày. Một ngày này, Thiệu Dương rốt cục tiếp vào Tang lão thông chi, nói là cái khác các quốc gia cường giả nhau nhau đi vào đế đô, mời hắn đi qua cùng nhau tiếp đãi. Thiệu Dương tự nhiên vui vẻ đồng ý, lập tức lên đường. Thiệu Dương thủ trưởng, Thiệu Dương thủ trưởng. Thiệu Dương vừa qua khỏi đến, lập tức thứ bảy cục, quân đội tu sĩ, mỗi một cái đều là cung cung kính kính hướng Thiệu Dương làm lễ. Thiệu Dương khách khí đáp lại một phen, rất mau tìm đến Tang lão. Tang lão gật đầu, đi, cùng ta cùng nhau đi nghênh đón dưới bọn hắn. Được, Thiệu Dương cũng không có ý kiến, lần này đến đây cơ hồ đều là các quốc gia đứng đầu nhất tu sĩ. Không có cách, Tang lão hướng bọn hắn để lộ ra đến tin tức thực tế quá mức bạo tạc, cho nên đám người đành phải tự mình đi qua. Mà từ đối với những cường giả này tôn kính, cho nên Tang lão cũng cố ý an bài tương đối long trọng nghi thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.